hàng xóm tỉ tỉ thỉnh trả lời. Chương 7, một chút dấu vết cũng không có. Góc truyện audio.com. Một ngày 2 tháng sau, tôi cũng cùng Cố Văn Ngôn, Ngô Mặc cùng nhau ngồi ở quán bar. Tại 2 tháng này, Cố Văn Ngôn đã cùng Ngô Mặc có lửa nóng. Đương nhiên, có lửa nóng chỉ là do chính cô ta cho rằng như thế. Ngô Mặc đối với nàng thái độ chính là không mặn không nhạt. Tối đa chỉ là trở thành bạn bè mà thôi. Mà Cố Văn Ngôn là tên cho chút ánh sáng mặt trời thì liền rực rỡ lên. Nếu trở thành bạn bè thì cùng nhau đi uống rượu đi. Sau đó thì không quan tâm lôi kéo tôi cũng cùng Ngô Mặc cùng đi quán bar. Cũng mặc kệ cánh tay mình còn chưa có tốt, tôi cũng lần đầu tiên đi quán bar. Đối với tất cả đều cảm thấy hiếu kỳ. Sau khi ngồi xuống bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Sau đó cô phát hiện cái quán bar này đều là nữ nhân vẻ mặt mờ mịt nhìn Cố Văn Ngôn. Cố Văn Ngôn ngoéo khóe miệng một cái. Không sai, đây là Lê quán bar. Tôi cũng trừng lớn mắt, vô tội nhìn Cố Văn Ngôn. Cố Văn Ngôn không để ý tới cô. Theo mục đích của bản thân bắt đầu chút rượu. Rượu bắt đầu sau đó, Cố Văn Ngôn cũng đã không chịu nổi trong lòng mình quấy rối. Chạy đến sân nhảy cùng một cô gái vóc người nóng bỏng nhảy nhót. Ngô Mặc cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn tất cả những thứ này. Nhìn đủ loại rượu, nhìn mắt đã chói lòe tôi cũng nói. Những rượu này tuy rằng thoạt nhìn đẹp, cũng không nên uống nhiều. Có tác dụng chậm, tôi cũng khoát khoát tay. Ân, em chỉ nếm thử, sẽ không say. Nói xong mượn một ly rượu thoạt nhìn màu sắc rực rỡ uống. Ngọt, mang một chút vị rượu. Tôi cũng táp liễu táp chủy, hài lòng đem ly rượu kia xem như là nước trái cây mà uống. Ngô Mặc ngăn cản thất bại, đành để cho tôi cũng uống. Cố Văn Ngôn sau khi trở về, nhìn thấy tôi cũng uống như vậy, cũng không cam lòng thua thiệt, bưng cái ly lên uống. Cuối cùng còn nghĩ uống như vậy không có ý nghĩa, ồn ào muốn cùng tôi cũng chơi trò chơi. Tôi cũng này là bé ngoan cục cưng a, cho tới bây giờ chưa đi đến quán bar. Cũng tự nhiên sẽ không biết cái gì loạn thất bát tao trò chơi. Cuối cùng quyết định lắc xúc xắc, tôi cũng dù sao cũng là mới ra đời tay mới, nhưng lại chơi với Cố Văn Ngôn cáo ra kia, ngay từ đầu thì luôn thua, vẫn luôn cúi đầu uống. Ngô Mặc liếc mắt Cố Văn Ngôn một cái, Cố Văn Ngôn mới bắt đầu lão lão thật thật chơi. Không dùng kỹ thuật, toàn bộ bằng vào may rủi. Cô tới tôi đi, hai người có thua có thắng. Chơi một trò chơi, hai người đùa phi thường hài lòng. Còn hô to gọi nhỏ, dẫn tới người bên ngoài đều ghé mắt nhìn xem. Nhưng khi thấy hai người hình dạng, trong mắt ghét biến thành một loại khác quang mang. Cố Văn Ngôn lớn lên một bộ dạng hồ ly tinh. Vóc người nóng bỏng, nhãn thần câu người, lúc uống có chút say càng có một phen thanh tao. Tôi cũng thì cùng nàng hoàn toàn tương phản, lớn lên một bộ dạng tinh khiết thuần chất, uống say cũng chỉ có cười khúc khích, ánh mắt hồn nhiên ngây thơ. Hai người này không cần nghi ngờ là rất được hoan nghênh. Cho nên vẫn có người lãng vãng bên bàn, nếu không có Ngô Mặc ở bên cạnh, hai người này phỏng chừng sẽ trở thành món ăn của người khác. Uống đến cuối cùng, tôi cũng đã sớm say bất tỉnh nhân sự, ông Ngô Mặc không chịu buông tay. Cố Văn Ngôn cũng than thở ở một bên, Ngô Mặc không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cầm lấy điện thoại di động gọi Ngụy Tử Nịnh xin giúp đỡ. Bản thân một người nhưng là vác hai con ma men thật không có biện pháp. Không qua bao lâu Ngụy Tử Nịnh đã tới rồi, nhìn ra được hình dạng Ngụy Tử Nịnh rất sốt ruột, ăn mặc là quần áo ở nhà, tóc cũng không phải chỉnh tề, vội vã thì chạy đến. Nhìn tôi cũng ôm Ngô Mặc không chịu buông tay, mị hí mắt, thầm nghĩ, tên nhóc kia giỏi lắm a, nhanh như vậy thì đã có lửa nóng rồi. Sau đó đưa tay đem tôi cũng kéo qua, nhìn một chút người còn than thở ở một bên Cố Văn Ngôn. Ngụy Tử Nịnh khó chịu nàng đem tôi cũng đưa đi chính là Lê quán ba. Liền đá nàng một cước, đối với Ngô Mặc nói, làm phiền cô đem Văn Ngôn đưa trở về đi. Tuy rằng tôi không muốn để ý tới nàng, nhưng mà đã trễ thế này, lại uống say không còn biết gì, thật không an toàn. Ngô Mặc cười biểu thị ok, tôi cũng mơ mơ màng màng nghe được giọng nói của Ngụy Tử Nịnh. Lầm bầm một tiếng, chị Tử Nịnh sau đó đưa tay ôm Ngụy Tử Nịnh. Ngụy Tử Nịnh thấy nàng dáng dấp như vậy, không ngờ cô như thế, thấy ai cũng là ôm đi. Nâng tôi cũng đi ra quán bar, đem nàng bỏ vào ghế phó lái. Tôi cũng còn không chịu buông tay. Ngụy Tử Nịnh chỉ phải kiên trì hống cô. Ngoan à, tôi mang cô về nhà. Ân, không cho chị đi, chúng ta cùng nhau về nhà. Tôi không đi, chỉ là đi lái xe mang cô về nhà. Nói xong tôi cũng buông lỏng tay ra. Ngụy Tử Nịnh nhanh ngồi vào ghế lái, cúi người giúp tôi cũng mang dây an toàn. Tôi cũng trái lại rất phối hợp. Ngụy Tử Nịnh nhìn cô bộ dạng như vậy, vỗ vỗ mặt của cô. Đứa trẻ này uống nhiều rượu như vậy làm gì? Em mới không phải đứa trẻ. Uống say tôi cũng phản bác. Hảo hảo hảo, cô không phải đứa trẻ. Nói xong lập tức khởi động xe. Về nhà, dọc theo đường đi tôi cũng không ồn không nháo. Hoài đầu ngủ, tới dưới lầu, thấy tôi cũng đang ngủ say. Nhưng Ngụy Tử Nịnh phải quyết đem tôi cũng đánh tỉnh. Tuy rằng trên phim truyền hình đều là bế kiểu công chúa đem đối phương bế trở lên, nhưng mà Ngụy Tử Nịnh dù sao cũng là một nữ nhân a. Bế kiểu công chúa và vân vân, đối với nàng mà nói đều thật là khó khăn. Đánh thức tôi cũng tựa như tỉnh rượu rất nhiều, chỉ là cả người vô lực. Phối hợp Ngụy Tử Nịnh, xuống xe, lên lầu, dọc theo đường đi không có tranh cãi ầm ĩ, chỉ là tựa ở trên người Ngụy Tử Nịnh. Lên lầu, cho dù là đi bằng thang máy, Ngụy Tử Nịnh cũng mệt mỏi ra một thân mồ hôi. Đem tôi cũng đưa tới nhà mình, tôi cũng bắt đầu xả y phục của mình. Hồn ào hôn nóng, Ngụy Tử Nịnh không có biện pháp, chỉ phải mang cô đi phòng tắm để tắm. Lúc giúp tôi cũng cởi quần áo. Ngụy Tử Nịnh không biết bản thân làm sao vậy, gương mặt nóng lên, nhìn tôi cũng phiếm hồng thân thể, tim đập như trống. Đem tôi cũng bỏ vào bồn tắm lớn, bảo cô phải tắm, tôi cũng nghe lời đáp ứng. Ngụy Tử Nịnh mới đi ra phòng tắm, uống một cốc nước lớn, bắt đầu hít sâu, đem hình ảnh lòa thể của tôi cũng ném ra khỏi đầu óc mình. Qua một hồi lâu, cũng không nghe thấy trong phòng tắm có động tĩnh gì. Ngụy Tử Nịnh lo lắng đi vào xem, tôi cũng đang ngoài đầu ngủ. Ngụy Tử Nịnh không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh đem tôi cũng tha đi ra. Từ từ nhắm hai mắt giúp cô choàng khăn tắm, phế đi sức của chín châu hai hổ mới đem tôi cũng đưa vào tới phòng ngủ. Bởi vì tôi cũng vẫn tựa ở trên người Ngụy Tử Nịnh nên hai người cùng nhau ngã sấp xuống trên giường. Trong lúc ngã sấp xuống giường kia, tôi cũng thành thịt người đệm lưng, mà Ngụy Tử Nịnh mặt vừa vặn gần kề hai bầu ngực của tôi cũng. Tôi cũng khẽ hừ một tiếng, Ngụy Tử Nịnh vẻ mặt lập tức đỏ bừng lên, giúp tôi cũng đắp kỹ chăn, vỗ vỗ cái mông tôi cũng. Ai cho cô uống nhiều như vậy? Tôi cũng tại chăn cùng. Ngụy Tử Nịnh phù một hơi, xoay người đi tắm rửa xong đi ra. Tôi cũng đã ngủ say, nhéo nhéo mặt tôi cũng. Nhóc con kia, sau này không được uống nhiều như vậy, biết không? Tôi cũng mơ mơ màng màng ừ một tiếng. Ngụy Tử Nịnh mới thỏa mãn thu hồi tay lại, nằm xuống ngủ. Tôi cũng đầu lưỡi tại xương quai xanh Ngụy Tử Nịnh đảo quanh, muốn xuống phía dưới lại không dám tiếp tục. Ngụy Tử Nịnh ư một tiếng, không kiên nhẫn vặn vẹo thân thể. Tôi cũng tựa như đã bị nào đó cổ vũ, tiếp tục đi xuống, hàm trụ một bên, tay kia bắt đầu vuốt ve một chỗ khác. Ngụy Tử Nịnh hô hấp trở nên gấp gáp, một tiếng ươm truyền ra. Ngụy Tử Nịnh cắn chặt răng lại, không cho tiếng kêu cảm thấy khó xử kia tiếp tục truyền ra. Tay tôi cũng nhưng lại bắt đầu tiếp tục đi xuống, đi tới nơi nào đó. À, không cần. Ngụy Tử Nịnh mãnh liệt mở mắt ra, thấy tôi cũng đang ngủ say bên cạnh, lau mồ hôi, nghĩ đến tràng cảnh trong mộng kiều diễm, mặt từ từ biến hồng, nhìn tôi cũng bởi vì ngủ không thành thật, khăn tắm không biết đã chạy đi nơi đâu. Cho nên hiện tại tôi cũng khỏa thân nằm ở bên người mình, tay còn không thành thật đặt ở trước ngực mình, còn nhéo nhéo. Ngụy Tử Nịnh bị động tác này khiến cho phi thường xấu hổ, đem tay tôi cũng vứt ra, mặt càng đỏ như trái táo, nhìn đầu sỏ gây nên đang ngủ say, Ngụy Tử Định tức giận, quay đầu tại trên xương quai xanh của Tô cũng cắn một ngụm. Còn thuận thế hút một chút, nhìn ra từ từ biến hồng. Ngụy Tử Định rất thỏa mãn với tác phẩm của mình, quay đầu rời giường đi làm. Chờ khi Tô cũng tỉnh lại, đã hơn 10 giờ, đau đầu muốn nứt ra. Nhìn bố trí gian phòng không quá quen thuộc, mới chậm rãi phản ứng đến chính mình đang ở nhà Ngụy Tử Định. Vỗ vỗ đầu mình, mới phát hiện bản thân cái gì cũng không có mặc, đầu óc một chút cũng không có phản ứng. Không thể nào, cái này là cái gì tình huống a? Cầm khăn tắm đang nằm ở dưới giường, bao lấy thân thể của chính mình, xuống giường tìm nước uống. Tới phòng khách, phát hiện điểm tâm Ngụy Tử Định đặt lên bàn, còn dán một miếng giấy tiện lợi. Nhanh một chút ăn, cơm nước xong giải thích chuyện đêm qua cho tôi. Đêm qua là chuyện gì a? Tôi cũng đầu óc xoay chuyển không tới. Uống nước xong đi rửa mặt, đi tới phòng tắm, cầm bàn chải đánh răng bắt đầu đánh răng. Đột nhiên thấy trên xương quai xanh của mình có một khối ấn ký. Tôi cũng thoáng cái trừng lớn mắt, này là cái gì a? Cách trương,